Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 401. Erika cùng Whipping Bell tổ hợp. 401. Erika cùng Whipping Bell tổ hợp. Như vậy hiện tại mời tổ thứ nhất tuyển thủ. Victor, Erika chuẩn bị sẵn sàng. Tại người chủ trì giới thiệu chương trình thời điểm, hai chiếc mô tô thuyền đã chở Erika cùng Victor tại mở đầu tuyến đãi định. Lúc này ba chiếc du thuyền bên trên người xem biểu lộ nghiêm túc. Vô luận là trọng tài vẫn là ban giám khảo, tất cả đều nghiêm túc nhìn chằm chằm phương xa biển. Trời một tuyến, một tia trắng cuồn cuộn, sóng tới, tuyển thủ ai vào chỗ nấy. Dự bị, nương theo lấy súng báo hiệu một vang, hai vị tuyển thủ dự thi dẫm lên ván lướt sóng, giống mũi tên liền xông ra ngoài. Victor cộng sự đúng là hắn con kia Pikachu. Buka, lúc này Pikachu đứng tại Victor ván lướt sóng phía trước, xanh thảm như uông dương đại hải con mắt, lúc này biến thành càng thêm óng ánh thâm thúy. Trong con người tia sáng lóe lên, ván lướt sóng phía dưới một đạo so với một tầng lầu còn cao hơn sóng lớn trong nháy mắt dâng lên, đẩy Victor ván lướt sóng cực nhanh hướng phía trước di động tới. Đồng dạng là lướt sóng kỹ năng, Pikachu thi triển ra lướt sóng, nhưng so sánh buổi sáng rất nhiều tuyển thủ dự thi thuần khiết hệ thủy Pokemon thi triển lướt sóng, còn cường hãn hơn rất nhiều lần. Erika đoạt sóng khâu Pokemon cộng sự là Whipping Bell, hai cái phiền lá cánh tay kẹt tại ván lướt sóng bên trên. Erika đặc biệt vì nó chế tác cố định khí bên trên. Tại súng báo hiệu vang lên thời điểm, Whipping Bell một chiêu năng lượng phóng thích, Erika ván lướt sóng giống như là lắp đặt một cái nâng lên khí đồng dạng, chớp mắt vèo một tiếng liền xông ra ngoài. Lướt sóng giải thi đấu vòng thứ nhất tiết đối tuyển thủ phái ra Pokemon cũng không có quá lớn yêu cầu, ngoại trừ chỉ có thể phái ra một con Pokemon, lại không có thể công kích đối thủ bên ngoài. Bất kỳ cái gì thuộc tính Pokemon tuyển thủ đều có thể phái ra. Cho dù là sợ nước hệ lửa, hệ nham thạch cũng chưa hẳn không thể. Năng lượng phóng thích là cùng năng lượng xúc tích, năng lượng nuốt nguyên bộ hệ phổ thông tuyệt chiêu, đồng thời cũng là Victor Bell, Pelipper chuyên môn tuyệt chiêu. Năng lượng xúc tích như cùng nó mặt chữ hàm nghĩa, ở trong người xúc tích lực lượng. Tiếp xuống nếu như sử dụng năng lượng nuốt, thì sẽ tiêu hao bộ phận này lực lượng cũng khôi phục tự thân thể lực 1/4. Mà thi triển năng lượng phóng thích, thì là đem năng lượng phun ra tiến hành công kích. Bất quá Erika lại suy nghĩ khác người, đem Whipping Bell bộ này tuyệt chiêu khai phát ra động cơ phun ra hiệu quả. Một chiêu năng lượng phóng thích để Erika ván lướt sóng như bay mũi tên đồng dạng liền xông ra ngoài. Một chiêu năng lượng phóng thích thi triển hoàn tất, Whipping Bell nhanh chóng tiến hành lần thứ hai năng lượng xúc tích. Erika ván lướt sóng phía sau súng laser đuôi lửa vừa kết thúc, ngay sau đó lại là một đạo vạc nước thô năng lượng trụ phun ra. Một ngựa tuyệt trần dùng để miêu tả Erika lúc này ván lướt sóng tốc độ, tuyệt đối là thỏa đáng nhất, chuẩn xác bất quá. Hai cái năng lượng phun trào, Erika trong nháy mắt siêu việt Victor cùng lướt sóng Pikachu Puka. Trận này mỹ thiếu nữ cùng lướt sóng giới nổi danh đạt nhân đọ sức, có thể nói là kiếm đủ ánh mắt. Không giống với Misty ở trên buổi trưa trong trận đấu, từ vừa mới bắt đầu bởi vì thu hoạch được cái thứ nhất mark điểm tấn cấp, liền bị nhận định là đoạt giải quán quân lôi cuốn tuyển thủ dự thi. Erika xem như lần tranh tài này bên trong lực lượng mới xuất hiện một con ngựa ô. Mặc dù lướt sóng kỹ xảo thường thường, nhưng là mỗi một lần tranh tài đoạt sóng khâu, bằng vào Whipping Bell một chiêu này năng lượng phóng thích, trên cơ bản Erika đều là thu hoạch được dẫn trước quyền. Tăng thêm hoàn chỉnh song song một cái sóng, cuối cùng điểm số luôn có thể vượt trên đối thủ 1-2 phần. Wow, lại bị nàng cướp được. Nhìn nhiều lần như vậy, vẫn là có loại mở rộng tầm mắt cảm giác, không nghĩ tới Whipping Bell lại còn có thể dạng này dùng. Lần này trở về ta nhất định phải thu phục một con Whipping Bell. Sang năm lại đến tranh đoạt quán quân. Rất nhiều bị đào thải lướt sóng tuyển thủ, bây giờ cũng leo lên người xem chỗ trục lãng hào du thuyền. Nhìn xem Erika thành công áp chế lướt sóng giới đạt nhân Victor, cướp được cái thứ nhất sóng thu hoạch được dẫn trước quyền. Busora bốn phía những cái kia đã bị đào thải tuyển thủ, từng cái tràn đầy sợ hãi thán phục cùng cảm khái. Whipping Bell, vất vả ngươi, trở về đi. Một thân màu vàng nhạt đồ tắm Erika thu hồi đứng tại ván lướt sóng phần đuôi Whipping Bell, nửa ngồi lấy thân thể thuận thế dẫm lên ván lướt sóng xông lên sóng phong. Đoạt sóng điểm số cũng không nhiều, lướt sóng tranh tài điểm số đầu to ở chỗ lướt sóng. Mà nàng lướt sóng kỹ xảo cùng cái khác tấn cấp vòng bán kết tuyển thủ so ra, không thể không nói yếu nhược rất nhiều. Đối với điểm ấy Erika vẫn là có tự mình hiểu lấy. Buổi chiều sóng so sánh với buổi trưa lại muốn cuồng bạo rất nhiều. Thần sắc nghiêm túc, Erika nhẹ thở ra một hơi, nghiêng về phía trước, thân thể dẫm lên ván lướt sóng nghiêng tuột xuống. Nàng hiện tại sách lược chính là vạn sự cầu ổn, không cầu tại toàn bộ lướt sóng quá trình bên trong có cái gì đặc biệt biểu hiện kinh diễm. Chỉ cầu có thể thành công chinh phục dưới chân đạo này sóng lớn. Xíu, yêu yêu, chấm ngoặc kép, ao ao, chấm ngoặc kép. Erika bình thường nhìn hung hung hổ hổ rất làm ầm ĩ, nhưng là nàng chăm chú làm lên một sự kiện đến, cũng là tương đương đáng tin cậy. Sóng lớn không ngừng mà hướng du thuyền ngay phía trước khoáng đạt hải vực thúc đẩy. Bị siêu năng lực từng cường hóa năng lực nhận biết Busora, có thể rõ ràng mà cảm giác được sóng lớn đã tại bắt đầu suy giảm. Erika động tác vẫn như cũ rất bình ổn, mặc dù đã mất đi một chút thoải mái, nhưng là không thể không nói cho tới bây giờ Erika cũng chưa từng xuất hiện sai lầm gì. Oanh, ao ao, chấm ngoặc kép, bốc lên sóng lớn rốt cục đã mất đi khí lực, nặng nề mà đập vào trên mặt biển, tán loạn thành từng đóa trắng noãn bọt nước cùng bắp bồ. Bọt biển, xông ra sóng quyển Erika cũng không khỏi đến âm thầm thở ra một cái. Thành công xông xong cái này sóng, cái này khâu đạt tiêu chuẩn phân xem như đạt đến, tăng thêm phía trước đoạt sóng khâu điểm cao, nàng cũng không phải là không có xung kích trận chung kết khả năng. Một cái sóng tiêu vong, mang ý nghĩa đạo thứ hai sóng trùng sinh, biển cả sức sống giống như vô cùng vô tận, lui về đãi định tuyến Victor cùng Pikachu Puka. Tại trọng tài một tiếng chỉ lệnh dưới, thi triển lướt sóng tuyệt chiêu hướng phương xa biển trời một tuyến sóng lớn nghênh đón. Ván lướt sóng bị sóng lớn nâng, một cái màu đồng cổ làn ra, khí chất lãng mạn mà tang thương nam nhân, đi nhanh mở cung nửa uốn gối đứng tại ván lướt sóng bên trên. Ván lướt sóng phía trước đứng đấy một con mắt hiện lên màu xanh thẳm Pikachu. Cái này cùng Erika, Whipping Bell đồng dạng quái dị tổ hợp, lại cho người ta một loại khó nói lên lời phối hợp cảm giác. Tang thương trung niên nam nhân, khí chất đặc biệt lướt sóng Pikachu, ván lướt sóng. Dưới chân uông dương đại hải, những thứ này kỳ quái nguyên tố giống như lần nữa khắc hòa thành một thể. Lướt sóng Pikachu Puka phảng phất đối biển cả nhịp đập có một loại đặc thù cảm giác lực. Dưới chân đầu sóng sắp cùng đối diện vọt tới sóng lớn đụng vào lúc, dưới chân đầu sóng nhanh chóng tán loạn biến mất, thời cơ trưởng khống đến vừa vặn. Một người một sủng cùng ván lướt sóng treo lơ lửng giữa trời sông lên. Ổn ổn đương đương rơi vào đầu sóng bên trên. Không có bất kỳ cái gì xoay tròn nhảy vọt, lộn ngược ra sau chờ loè loẹt động tác. Nhưng là Victor cùng Puka phối hợp vẫn như cũ không thể bắt bẻ. Loại kia một cách tự nhiên để lộ ra tới đặc biệt vận vị. Cùng Erika vừa rồi biểu hiện là một cái so sánh. Lập tức phân cao thấp, Victor cũng không có đem Puka thu hồi Pokebo. Buổi sáng tất cả tranh tài từ đầu đến cuối một người một sủng đều là cộng đồng hoàn thành. Tình huống như vậy người xem cùng những tuyển thủ khác đã không còn kinh ngạc. Victor cùng Puka là lướt sóng giới minh tinh. Cái này đối với dốc lòng khiêu chiến Kanto nguy hiểm nhất sóng lớn. So với chợ nô lớn thứ ba mà vì người biết lướt sóng minh tinh. Là rất nhiều lướt sóng kẻ yêu thích trong lòng thần tượng. Puka, bắt đầu. Victor thân thể hơi nghiêng về phía trước. Trước sau bước ra mở cung chỗ đứng. Ván lướt sóng phía trước Pikachu Puka vẫn như cũ như vậy bốn bề yên tĩnh. Rất khó tưởng tượng một con bắp chân không có móng vuốt Pikachu. Có thể tại ván lướt sóng bên trên đứng được vững vàng như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.